tại tiệc tối bên trên hết sức có chủ nhân phong độ. Đã không khinh thị lúc ấy còn chưa nổi danh nghèo thám tử. Cũng không tận lực nịnh nọt Min Sờ Cơ đường phố ở lại mấy cái ba cây len thị chính trong ban ngành tầng nhân viên tạm thời. Vị này là bằng hữu của ta, đa. Đan tệ. Hắn đối than gầy anthracit cùng chất lượng tốt than củi cảm thấy rất hứng thú. Ngươi giúp ta làm giảng giải cặn kẽ. Meji ngược lại nói với Luke. Sớm liền đạt được sẵn dò Luke tiến lên một bước. Nhìn về phía đến từ DC vịnh biển đại phú ông. Lộ ra nụ cười hiền hòa. Tôn kính nói ra. Đan tè tiên sinh. Nơi này là kiểm tra y man công ty tổng bộ. Chúng ta cùng nhiều cái than gầy anthracit khu mỏ quảng ký kết có thời gian dài hiệp nghị. Cung ứng cho dô út khu. Hình tôn khu. Bắc khu cùng Tây khu than gầy anthracit cùng chất lượng tốt than củi chiếm bọn hắn tổng nhu cầu 30%. Cũng có hy vọng nắm bắt hải quân lớn đơn đặt hàng. Dạng này biểu lộ Luke, ta trước đó chưa bao giờ thấy qua. Cờ len mặt ngoài bất động thanh sắc đi theo đối phương tại kiểm tra y man trong công ty đi dạo. Nghe hắn giới thiệu các phương diện tình huống. Thỉnh thoảng thuận miệng hỏi ý kiến hỏi một câu. Nhưng không có làm tỏ bất kỳ thái độ gì. Nửa giờ sau, bọn hắn từ lầu 2 tiến nhập phòng họp lớn. Nơi này đã sớm bố trí qua. Từng chương cách bàn thiếp tường an trí. Một bàn bàn đồ ăn xen vào nhau bày đặt ở bên trên. Dùng răm bông. Thịt muối. Lạp xưởng. Bánh mì. Salad. Bánh gơm. À. Tị. To. Bánh bu đinh chờ món ăn lạnh làm chủ. Bất quá. Cũng có chút ít món ăn nóng. Vừa mới nhập môn, Meji liền thành đạo ăn. Đan Te giới thiệu đứng tại phủ cận trao đổi hai vị nam sĩ. Vị này là mỗi ngày quan sát báo phóng viên Mai. Joseph, vị này là ưu tú ngoại khoa y sinh Allen. Di ướp, tại ba cây len, ngươi luôn luôn sẽ có nhu cầu bọn hắn thời điểm. Cờ len một bên nghe Meji lời nói, vừa mỉm cười nhìn xem hai vị kia nam sĩ, khóe miệng suýt nữa co rúm. Đây đều là ta hết sức bằng hữu quen thuộc A ăn. Ta cùng Allen lão bà hắn trong bụng thai nhi càng thêm quen thuộc. Ngạch. Lời này có điểm là lạ. Cờ len oán thầm sau khi kiên nhẫn đợi đến Meji tương đạo ăn. Đan Te giới thiệu cho đối diện, mới lễ phép khách khí hướng Mai cùng Allen lên tiếng chào hỏi. Mai, Joseph cùng năm ngoái so sánh. Không có quá đại biến hóa. Lông mày thư thớt. Làn da thô ráp. Xanh thắm con mắt mê người như cũ. Mà Allen, Di ớt mặc dù bản chất là lãnh đạm nổi liếm người. Nhưng đã không nữa rõ ràng biểu hiện ra ngoài. Hắn gần nhất nửa năm tựa hồ hết thầy cũng rất thuận lợi. Vô luận tâm tình. Vẫn là tự tin. Đều ở vào cao phong. Nghe được Đan Te là đến từ DC phú ông. Mai xuất ra danh thiếp. Cười đưa tới. Không ngại ta chào hàng A nếu như ngươi nghĩ san đăng quảng cáo. Có thể tới tìm ta. Vô luận là mỗi ngày quan sát báo. Vẫn là dô ghe báo. Ta đều có thể cầm tới ưu đãi giá cả. Đang khi nói chuyện, Mai chen lấn hạ con mắt, biểu thị chính mình là đang nói đùa. Ngươi cách này luôn luôn mang nhiều bản chứng giả kiện phóng viên. Trước kia làm sao không cho si lúc. Moziati nói qua có thể cầm giá ưu đãi quảng cáo vì xem thường đại thám tử đúng không cờ len oán thầm vài câu. Cùng đối phương trao đổi danh thiếp. Ta một mực có phương diện này nhu cầu. Tiếp theo. Hắn chuyển hướng Allen. Cầm trong tay một cái khác tấm danh thiếp đưa cho đối phương. Ta đoạn thời gian trước sinh một trận bệnh. Vừa khỏi hẳn không bao lâu. Đặc biệt sáng bạch thầy thuốc tầm quan trọng. Ta là ngoại khoa y sinh. Ta nghĩ ngươi sẽ không quá hy vọng nhìn thấy ta. Allen ngoài miệng nói như vậy. Vẫn là nhận lấy danh thiếp. Không, ta vô cùng hy vọng nhìn thấy ngươi, thậm chí muốn tham gia ngươi hài tử xuất sinh yến lại. Cờ len lầu bầu một câu. Tận lực đem chủ đề dẫn đường hướng chữa bệnh lĩnh vực. Cùng A len. Mai trò chuyện coi như không tệ. Lúc trước hắn một mực tại phát sầu làm sao tiếp cận A len. Cùng mố thai nhi trùng kiến liên hệ. Dù sao thiên chỉ hạt lúc nào cũng có thể sẽ phá mất. Có lẽ liền một lần đều không dùng đến. Mà si lúc